Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hãy mỗi khi trời mưa gió sấm chớp, một mặt là vì không muốn nhớ đến cảnh mẹ ra đi, còn mặt khác có lẽ là vì anh đã làm nhiều chuyện xấu xa, sợ gặp ngày báo ứng. Thở dài một hơi, tuy rằng anh đã làm không ít chuyện tồi tệ, nhưng may mắn là vẫn chưa làm tổn hại đến sinh mệnh một ai. Mưa vẫn bay bay, anh thả bộ dọc theo bờ hồ gần nhà. Đột nhiên, một chiếc ô được che lên trên đầu anh. Lâm Trình quay đầu lại, liền nhìn thấy Cố Ái tay cầm chiếc ô màu hồng phấn, đứng bên cạnh anh từ lúc nào. Thấy anh quay người lại, Cố Ái nhún vai. Lâm Trình, tôi không nghĩ anh cư nhiên lại có hứng thú tản bộ dưới mưa đấy. Lâm Trình để ý, chiếc dù trong tay cô, phần lớn nghiêng sang che cho anh. Cô thực ấm áp tựa vầng thái dương. Lâm Trình khẽ cười, vươn tay nhận lấy chiếc ô cô đang cầm, rồi sau đó thực tự nhiên mà che cho cô. Cảm ơn em. Nghe vậy Cô Ái hơi sửng sốt, mày nhướn lên. Tôi chỉ thấy tiện làm thì thôi. Khẽ cắn môi do dự, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái. Lâm Trình, tôi biết tối hôm qua anh nói những lời đó đều là vì muốn tốt cho tôi. Tôi lại càng nóng tính to tiếng với anh. Tôi xin lỗi. Thấy cô thành khẩn nhận lỗi về mình, Lâm Trình không tiếp lời cô, chỉ mỉm cười dịu dàng. Cùng cô sóng vai bước đi, cùng cô che một tán ô dạo bước trong mưa. Thật lãng mạn biết bao. Anh thực sự hy vọng đời này cùng cô đi mãi như thế. Nhìn sang cô ấy bên cạnh vẫn duy trì khoảng cách với mình. Trong lòng Lâm Trình tham lam trộm nghĩ, nếu cô có thể khoác tay anh thì tốt rồi. Ý nghĩ vừa lóe lên, không nghĩ tới cô ái thế nhưng lại khoác tay anh thật. Đột nhiên thấy cô khoác tay mình, Lâm Trình chỉ cảm thấy toàn thân bỗng cứng đờ. Rồi sau đó, anh nghe tiếng cô yêu cất lên. Lâm ca ca, anh đừng chỉ lo che dù cho tôi mà không. Nửa người của anh cũng đang bị ướt kìa. Cô ái nói xong, cô cầm lấy cánh tay đang cầm ô của anh. Tôi đến gần anh một chút, che ô cho cả mình nữa là được rồi, hai chúng ta không phải ai cũng ướt người. Được. Lâm Trình gật đầu, dường như cô ái lại ghé sát vào người anh thêm nữa. Cảm giác được cô ôm lấy cánh tay mình thật tốt, tốt vô cùng. Lâm Trình không nhịn được muốn bật cười, ngay sau đó anh đã cười ra tiếng. Cô ái nhăn mày. Lâm ca ca, anh đang cười ngốc nghếch cái gì thế? Chúng ta mau trở về nhà đi. Ừ, Lâm Trình lại gật đầu, muốn che ý giấu cười, nhưng nụ cười trên môi anh lại càng đượm hơn. Điều anh ao ước quả thực không nhiều, cũng không dám hy vọng xa xôi. Chỉ cần cô cho anh một chút ấm áp thế này là anh đã ngoãn... Là anh đã mãn nguyện rồi. Chút ấm áp nho nhỏ cũng đủ cho anh vui vẻ thật lâu. Lâm ca ca, cả người anh đều ướt hết rồi, anh mau đi tắm nước ấm đi, để tôi đi nấu cho anh bát canh gừng. Vừa mới về đến nhà, Lâm Trình đã bị Cố Ái đẩy vào nhà tắm. Anh cũng không đến nỗi yếu ớt như vậy, Lâm Trình bật cười. Tôi không sao, chỉ là chút mưa nhỏ không đáng kể, em không cần nấu canh gừng làm gì. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, mau đi đi. Cố Ái nói xong, đeo tạp dề đi vào phòng bếp. Nhìn bóng lưng của cô, Lâm Trình cười mãn nguyện. Một cô gái ấm áp như vậy, dùng cả sinh mệnh để yêu cô, anh cũng cam lòng. Tắm qua một lượt, uống canh gừng cô ái nấu cho, Lâm Trình thỏa mãn. Lúc anh uống từng ngụm canh, cô ái vẫn ngồi đối diện nhìn anh. Bị cô nhìn chăm chăm như vậy, Lâm Trình cảm thấy hoàn toàn không được tự nhiên. Đành nâng mặt đáp lại nhìn cô. Em có chuyện gì sao? Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Giọng điệu của cô có thể vô cùng thần bí. Lâm Trình lắc đầu. Không biết. Hôm nay ngoại trừ là sinh nhật của anh thì anh thật sự không biết là ngày gì nữa. Vừa rồi anh vốn định nói là sinh nhật mình, nhưng nghĩ lại, cô ái hẳn là không biết điều này. Mà nếu anh có nói ra, chỉ sợ cô vì không biết mà thấy ngại. Anh không muốn cùng cô phải xấu hổ, cho nên lắc đầu, nói không biết cho qua chuyện. Nhưng anh không nghĩ tới, anh vừa trả lời cô xong, cô ái thế nhưng lại lôi ra một hộp quà nho nhỏ, gói rất đẹp đưa sang cho anh. Rồi sau đó, anh nghe cô nói, sinh nhật vui vẻ. Cô ái vậy mà lại biết hôm nay là sinh nhật anh. Lâm Trình có cảm giác chỉ duy nhất hai từ có thể hình dung tâm trạng anh lúc này là hạnh phúc. Hạnh phúc thì ra chính là cảm giác bất chợt được yêu thương. Lâm ca ca, anh bóc quà ra đi, xem có thích hay không. Cô ái chống cằm tủm tỉm nhìn anh, tôi nghĩ anh nhất định sẽ thích nó. Chỉ cần là do cô tặng, anh đều thích. Nhưng đến khi Lâm Trình mở quà ra, ý cười trên mặt anh dần dần đọng lại. Quà cô tặng anh là nước hoa Versailles. Nước hoa Versailles là thứ anh đang căm ghét nhất. Chỉ cần ngửi tới mùi của nó, anh lại nhớ đến buổi tối ngày hôm đó, cô ấy nhận nhầm người, xem anh là thầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net